Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, chương 623, chân trời góc biển. Hướng Sơ Ảnh là thật muốn đi, không phải nói một chút. Nàng cự tuyệt ăn thức ăn cho chó, cương liệt vô cùng. Lý tưởng lấy đưa Tiểu Di về nhà vì mượn cớ lái xe cùng với nàng cùng một chỗ chạy, đem hai cái muội muội cùng một đôi cha mẹ lưu tại biệt thự. Hướng Sơ Ảnh vọng tưởng sai xử Lý Tưởng, đem hắn biến thành nàng chuyên trách tài xế, nhưng là Lý Tưởng cự tuyệt cương liệt vô cùng. Hắn đem Hướng Sơ Ảnh đưa đi cùng Ngũ Nhàn gặp mặt về sau, liền chạy như một làn khói đi tìm Hoàng Hữu Di. Bao lâu không gặp cô nương yêu dấu, Lý Tưởng lòng sinh to lớn khát vọng cùng mừng rỡ. Cái này lúc trước là chưa từng có cảm xúc. Mỹ nữ lên xe, Lý Tưởng đem xe mở đến ven biển khu biệt thự. Không bao lâu liền gặp được dáng người cao gầy Hoàng Hữu Di đi ra. Nàng hôm nay mặc một cái thanh lịch nát hoa váy dài. Lý Tưởng thích nhất xem nữ sinh xuyên váy dài, nhất là vóc người đẹp nữ hài tử. Mặc vào váy dài đặc biệt hiện thân tài, váy dài bồng bềnh, giống như là tiên nữ, là thật tiên nữ, không phải dỗ dành đậu đậu sư sư nói loại kia tiểu tiên nữ. Sáng sớm ánh mặt trời sáng rỡ rơi trên người Hoàng Hữu Di. Bờ biển thổi tới gió lay động váy dài, Lý Tưởng đứng tại bên cạnh xe, nhìn thấy khuất bóng mà đến nàng, tia sáng xuyên thấu qua váy dài phác họa ra mỹ hảo dáng người, nhất là dưới ánh mặt trời một đôi chân dài. Cái này song chân dài tại trên sàn thi đấu hữu lực mà mạnh mẽ, nhưng là giờ phút này lại có vẻ đường cong nhu hòa, tràn đầy thanh xuân mềm mại đáng yêu khí tức. Lý Tưởng híp mắt, đón ánh mặt trời nhìn nàng dần dần đến gần. Hắn xuyên thấu váy dài nữ hài tử không có sức chống cự. Cảm thấy thời khắc này Hoàng Hữu Di lộ ra vô cùng sinh động. Không nỡ rơi xuống một cái, mãi đến con mắt bị ánh mặt trời chiếu mỏi như, mới nhớ tới có thể dùng tay che chắn. Ngươi tại sao khóc? Hoàng Hữu Di mềm nhu thanh âm ở bên tai vang lên. Ngữ khí của nàng cùng trên sàn thi đấu hoàn toàn khác biệt. Trên sàn thi đấu cần lấy cương khắc cương, mà tình cảm bên trong thường thường lấy nhu thắng cương mới là đường tắt. Lý Tưởng mở ra một đôi hai mắt đẫm lệ, nhìn thấy trước mắt cười Hoàng Hữu Di, xấu hổ vô cùng. Hắn bị mặt trời chiếu con mắt mỏi như, kìm lòng không được chảy nước mắt. Cho ngươi tương đương khăn tay. Hoàng Hữu Di đem khăn tay đưa cho Lý Tưởng. Lý Tưởng dụi mắt một cái, thân thể lung lay. Ai nha, dìu ta thoáng cái. Hoàng Hữu Di đi đỡ hắn, sau đó bị dắt tay. Trong tình yêu tràn đầy hoang ngôn, lại người thành thật cũng sẽ biến thật thật giả giả. Dắt Hoàng Hữu Di tay về sau, Lý Tưởng một nháy mắt muốn nói, tối nay ánh trăng thật đẹp. Dùng cái này đến huyền truyền tán thưởng Hoàng Hữu Di, nhưng là hiện tại là ban ngày a, ánh mặt trời vừa vặn, gió nhẹ không khô. Mở to mắt nói lời bịa đặt là sẽ gặp sét đánh. Thế là hắn thẳng thắn nói, Hữu Di, ngươi hôm nay thật là dễ nhìn, ngươi cũng rất đẹp trai a. Tiểu tử, Hoàng Hữu Di thản nhiên tiếp nhận câu này ca ngợi, đáp lễ nói, đồng thời vỗ vỗ tiểu tử bả vai, ngươi tay cầm trong túi mang theo cái gì? Là bữa sáng, ta làm sandwich, còn có một chút mặt khác. Tươi ép nước trái cây, ngươi muốn nếm thử sao? Hoàng Hữu Di lo lắng Lý Tưởng không ăn bữa sáng, liền chuẩn bị thêm một chút, dẫn theo mang đến. Thế là ăn sáng xong Lý Tưởng lại ăn một lần, kiên trì so đậu đậu còn trống trên bụng xe. Hoàng Hữu Di hỏi, hôm nay đi nơi nào? Chân trời góc biển tương đương, Lý Tưởng nói đùa nói. Trò đùa là không thể tùy tiện mở. Bởi vì nói đi chân trời góc biển, kết quả ngày này Lý Tưởng không thể không thật đi chân trời góc biển. Hắn cùng Hoàng Hữu Di hai người thay phiên lái xe, theo Nghi Châu vượt qua hơn 200 cây số, đi vào Thiên Chi Nam, chân trời góc biển dạo chơi. Lý Tưởng ở bên ngoài không có chút nào lo lắng chơi. Thật tình không biết trong nhà các bé tiểu muội muội là cỡ nào quan tâm hắn. Trước kia đã không thấy tăm hơi chi kỷ Cáp Cáp, cái này khiến Sư Sư rất không quen. Trước kia đã không thấy tăm hơi chơi vui Đại Tưởng, cái này khiến Đậu Đậu không có cách nào tìm người chơi hướng vịt. Hai tỷ muội một ngày này từ hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều mang theo tại làng du lịch chơi cho tới trưa, buổi chiều ra làng du lịch, tại Nam Kha trên trấn đi dạo. Trong lúc đó, tiểu tỷ muội vô số lần thỉnh cầu mụ mụ cho các nàng điện thoại. Các nàng muốn liên lạc với Lý Đại Tượng, hỏi một chút Lý Đại Tượng lúc nào trở về. Không có ca ca muội muội, toàn bộ thành tiểu tỷ tỷ, đều không cách nào nũng nịu nha. Nhưng là những này thỉnh cầu đều bị Tiểu Viên mụ mụ cự tuyệt. Lý do? Cự tuyệt tiểu hài tử còn cần lý do sao? Không có lý do, mụ mụ tồn tại liền là lý do. Kỳ thật, hướng Tiểu Viên đã sớm liên hệ hướng Sơ Ảnh, biết được tiểu tượng đem nàng nhét vào ven đường chạy, không biết đi nơi nào. Bất quá, nói với Sơ Ảnh ra chính mình suy đoán, đó chính là Lý tiểu tượng khẳng định là hẹn hò Hoàng Hữu Di. Hướng Tiểu Viên nghe vậy, trong lòng vui mừng không thôi, để bảo đảm nhi tử hẹn hò không bị quấy rầy, nàng cưỡng ép che giấu tiểu tỷ muội tín hiệu quấy nhiễu. Ai nha, cái này có thể chọc giận Đậu Đậu, cái này nhỏ lắm lời một khi lắm lời, không kết thúc, làm cho hướng Tiểu Viên nhức đầu. Cái này làm cho hướng Tiểu Viên không thể không lấy uyển chuyển phương thức. Nhu hòa cự tuyệt tiểu tỷ tỷ, thế là nàng nói cho Đậu Đậu, muốn cho hẹn hò bên trong ca ca gọi điện thoại. Có thể à, giao ra hai cái 5 khối tiền, có thể để các ngươi trò chuyện 1 phút. Đậu Đậu lập tức không nói, cùng Sư Sư cào nhau, hẹn nhau nhìn trong vườn thú tiểu lão hổ. Nhưng là trước khi đi, Sư Sư bỗng nhiên theo chính mình trong túi móc ra 1 cái 5 khối tiền. Tại Đậu Đậu nhìn kỹ giao cho Tiểu Viên mụ mụ, nói yêu cầu cùng Cáp Cáp gọi điện thoại. Đây là gọi điện thoại tiền tiền. Tiểu Bất Điểm, ngươi từ đâu tới tiền tiền? Đậu Đậu quan tâm hỏi thăm. Không có khả năng a, đây không có khả năng a. Sư Sư là nghèo bảo bảo, nàng không có khả năng còn có tiền tiền a. Nhưng là không có người trả lời nàng. Hướng Tiểu Viên giờ khóc giờ cười đem cái này 5 khối tiền thả lại Sư Sư túi quần bên trong. Tại bên tai nàng cào nhau vài câu, thành công thuyết phục Sư Sư lại không yêu cầu cho ca ca gọi điện thoại. Đậu Đậu vừa đem lỗ tai nhỏ lại gần nghe, mụ mụ cùng muội muội thì thầm liền đã nói xong á. Muốn giữ bí mật nha, Hướng Tiểu Viên nói với Sư Sư. Sư Sư kiên định gật đầu. Giữ bí mật, à, Sư Sư là giữ bí mật bảo bảo. Muội muội, chúng ta nhìn tiểu lão hổ đi. Tốt, à, hướng vịt, 2 tỷ muội vọt lên đi. Vừa rời đi ba ba mụ mụ, Sư Sư hỏi Đậu Đậu. Tỷ tỷ, ngươi muốn biết mụ mụ nói với Sư Sư cái gì sao? Đậu Đậu chờ chính là câu này. Nàng liền biết, chỉ cần đem Sư Sư mang đi, Sư Sư liền sẽ cái gì đều nói cho nàng. Ha, nữ bên cạnh bạn, Đậu Đậu giật mình hỏi, Đại Tượng vậy mà cùng nữ bên cạnh bạn đi chơi, hắn không muốn muội muội sao? Cái này ngốc tỷ tỷ lập tức hỏi Sư Sư, Đại Tượng nữ bên cạnh bạn có mấy cái? Sư Sư lắc đầu nói nàng cũng không biết. Đậu Đậu lập tức lại hỏi Sư Sư 5 khối tiền có mấy cái? Cái này cũng không thể không biết đi. Sư Sư tay nhỏ lập tức luồn vào trong túi quần, che lại, lắc đầu cũng nói không biết. Đùa tiểu tỷ tỷ chơi đâu? Chính ngươi trong túi có mấy cái 5 khối tiền cũng không biết. Tỷ tỷ giúp ngươi đếm một chút. Đậu Đậu lắc lư nói. Sư Sư mới không mắc mưu đâu. Nàng hiện tại đã đề phòng lên Đậu Đậu. Tối hôm qua, Sư Sư bị Đậu Đậu lắc lư thủy tinh cầu. Hơn nữa hại nàng trong sân chờ thật lâu rất lâu. Từ đầu đến cuối không thấy Đậu Đậu trở về. mãi đến hướng tiểu viên gặp nàng ngốc đứng tại chỗ rất lâu. Đến hỏi tiểu muội muội đang làm gì. Sau đó, hướng tiểu viên mang theo nàng đi tìm đậu đậu đòi cái công đạo. Tỷ tỷ nhìn xem, đậu đậu nhiệt tình đi móc sư sư túi quần, lấy tên đẹp cho nàng tính tiền. Ta không tương đương, sư sư không cho, che lấy quần nhỏ vòng chạy, xem tiểu lão hổ đi tương đương, muội muội. Muội muội tỷ tỷ nhớ tới tiểu ma tiên chú ngữ rồi tương đương ngươi muốn nghe sao? Đậu đậu nhấc nhấc quần nhỏ, đuổi theo, đậu đậu cùng sư sư vừa đi. Lý Triều bắt lấy chỗ trống hỏi hướng tiểu viên. Tiểu tượng thật sự là hẹn với. Nói với tiểu viên, khẳng định là vừa lâm vào yêu đương bên trong nam hài nữ hài một khắc cũng sẽ không muốn chia mở. Lý Triều chợt cùng hướng tiểu viên trò chuyện lên nhi tử chút tình cảm này. Mặc dù có một ít khác biệt ý kiến, nhưng là bọn hắn đều cho rằng hẳn là cho tiểu tượng đầy đủ không gian. Chuyện tình cảm để chính hắn làm chủ, tình yêu liền ở cùng nhau, không thích liền tách ra. Trong lúc đó ngọt bùi cay đắng đều là chính mình, đều muốn chính mình nếm, nếm đủ cũng liền trưởng thành. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.